Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, ta bạn gái nhát gan, trải qua hoàn một hồi trong lòng run sợ thức gặp tộc trưởng. Dụ Tranh cảm thấy bản thân tâm lý thừa nhận năng lực lại tăng lên một tầng. Chờ nàng tiễn bước Hoắc Hành Tích, ngồi trên sofa bắt đầu cẩn thận hồi tưởng, vậy mà nghĩ không ra bản thân đến cùng nói gì đó. Làm cái gì, cảm giác này tựa như mộng du giống nhau. Nàng, hẳn là chưa nói lỡ lời đi. Cũng không có làm qua liều lĩnh hành động đi. Hơn nữa, Hoắc Hành Tích thái độ hẳn là không phản đối nàng cùng với Chu Mộ Quân. Tương phản, còn giống như rất đồng ý. Trước khi đi, còn mở chương chi phiếu cho nàng làm lễ gặp mặt. Bất quá nàng tịch thu, có thể là nhìn ra của nàng quẫn bách. Hoắc Hành Tích cũng là không kiên trì. Cười nói, kia lần sau gặp mặt bổ khuyết thêm monster, Dụ Tranh tĩnh tọa vài phút. Rốt cục nhớ tới làm sao không thích hợp. Thiên, nàng cư nhiên lấy như vậy hình tượng thấy tộc trưởng. Này ý niệm vừa toát ra đến, nàng liền hỏa tốc vọt tới phòng soi gương. Cao lớn toàn thân kính đem cả người đều thu đi vào. Nàng tóc vãn cái viên đầu, bởi vì phía trước ở trên sofa nằm, bị cọ lộn xộn. Mặc bạch tê tuất, vạt áo có chút dài, bị nàng buộc lại cái kết, cực ngắn quần jean, nếu nhớ không lầm lời nói. Nàng mở cửa gặp Hoắc Hành Tích thời điểm, là quang chân, Dụ Tranh bụng mặt tài tiến giường lớn bên trong, thảm hề hề phát ra một tiếng nức nở. Lúc trước vì gặp tộc trưởng, nàng nhưng là cố ý lôi kéo Chu Mộ Quân đi mua mấy cái thục nữ khoản váy dài, làm đủ công khóa. Ai biết căn bản vô dụng thượng, thật sự muốn không mặt mũi gặp người, càng nghĩ càng khổ sở. Dụ Tranh buông ô ở trên mặt thủ, đứng lên vọt tới phòng khách cầm lấy di động, cấp Chu Mộ Quân gọi điện thoại. Thông thường công tác thời gian nàng là sẽ không quấy rầy Chu đại tổng tài. Khả trước mắt tình huống đặc thù, nàng cố không xong nhiều như vậy, điện thoại vang lên không đến 3 giây, bên kia liền chuyển được. Bất quá hắn không lập tức nói với nàng, mà là cúi đầu dùng tiếng Anh nói câu, xin chờ, hiển nhiên, hắn bên kia hẳn là đang ở cùng người đàm sự tình. Dụ Tranh cắn cắn môi dưới, đột nhiên có chút hối hận, nàng không nên gọi cuộc điện thoại này quấy rầy của hắn. Tìm ta có chuyện gì không? Chu Mộ Quân lấy di động tránh được người khác, đi đến một chỗ yên lặng nghỉ ngơi gian. Ta có phải không phải quấy rầy đến ngươi? Dụ Tranh nhẹ giọng nói. Nếu không ngươi trước vội đi, chờ bận hết ta lại cùng ngươi nói, nghe nàng còn có thể tâm bình khí hòa nói chuyện. Hẳn là không là khó giải quyết chuyện, mà hắn bên này quả thật bề bộn nhiều việc. Chu Mộ Quân trầm mặc ít khi, nói, tốt lắm, một lát ta đánh cho ngươi. Dụ Tranh trước treo điện thoại. Dài thở dài, ngã vào trên sofa. Không khỏi suy nghĩ, nàng mấy ngày nay quá đều là chút ngày mấy a, nhất kiện so nhất kiện thái quá, lại làm đi xuống nàng tuổi già viết tự truyện thể tư liệu sống khả năng hội tương đương phong phú. Nàng đứng lên thong thả bước đến cửa sổ sát đất một bên. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xuống, cửa đội ngũ không ngừng lặp lại biến đoàn, biến dài, đến bây giờ vừa thấy, nhưng lại cùng buổi sáng không khác nhau. Tháng này công trạng có, khả cũng không thể mỗi ngày đều như vậy đi, nàng còn có thể hay không trải qua người bình thường sinh hoạt. Còn có, nàng đây rốt cuộc tính gặp tộc trưởng vẫn là không tính a. Về sau có phải không phải còn muốn chính thức đăng môn bái phỏng? Còn phải gặp Chu Mộ Quân ba ba đi, cái kia Xâm Viễn tập đoàn chủ tịch, chỉ là suy nghĩ một chút cái kia trường hợp, Dụ Tranh liền nhút nhát. Trong đầu nhồi vào lộn xộn tuyến đoàn, không đợi nàng lý lẽ rõ ràng, Chu Mộ Quân điện thoại liền một lần nữa đánh đi lại. Dụ Tranh tiếp gọi điện thoại, đi đến sofa biên ngồi trên chiếu, mò cái gối ôm ôm vào trong ngực, cầm để ở gối ôm thượng, tha trường âm điều lười biếng hoán một tiếng, chu chu ân, gối ôm khởi cầu, Dụ Tranh níu chặt mặt trên từng hạt một da lông ngắn cầu. Khổ ha ha nói. Ngay tại vừa mới, mẹ ngươi Hoắc tổng tới tìm ta, Chu Mộ Quân sửng sốt. Bị lời của nàng kinh đến, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới Hoắc Tổng sẽ trực tiếp đi tìm Dụ Tranh. Không đúng, Hoắc Tổng làm sao mà biết Dụ Tranh tồn tại? Hắn không cùng gia nhân nói qua bản thân có bạn gái. Lúc hắn nhìn chằm chằm Mỗ một chỗ, đột nhiên phúc trí tâm linh. Chậc, hắn thế nào đã quên? Theo tối hôm qua cho tới hôm nay cả một ngày, hai người các loại tình cảm lưu luyến nói ra còn bắt tại Weibo thượng. Nhiệt độ cứ cao không dưới. Hoắc Tổng tuy rằng cũng không làm gì chú ý giải trí tin tức. Tổng hội theo người bên cạnh miệng nghe được. Hắn tính sai, Chu Mộ Quân, kia nàng có không nói gì thêm. Lần trước Tống lão tiên sinh thọ yến, hắn thám thính qua Hoắc Tổng khẩu phong. Nàng đương thời thái độ là mặc kệ của hắn bạn gái là cái dạng gì nữ hài tử. Chỉ cần là hắn thích, nàng liền sẽ không phản đối. Nàng còn cố ý dặn dò quá, lựa chọn một nửa kia quan hệ đến cả đời hạnh phúc. Muốn thận trọng lại thận trọng, cho nên, nàng hẳn là sẽ không nói cái gì quá đáng lời nói đi. Dụ Tranh lắc lắc đầu, Hoắc Tổng kỳ thực không nói cái gì, liền hỏi mấy vấn đề. Sở dĩ như vậy buồn rầu, toàn là vì chính nàng. Phản ứng đi lại hắn nhìn không thấy nàng lắc đầu động tác. Dừng một chút, hoa hoa khóc lớn, ô ô ô, ta xong đời, mẹ ngươi đến thời điểm, đầu ta phát hảo loạn, liền cùng cái kia búp bê Barbie tận trời biện giống nhau. Ta còn mặc quần sóc ngắn, còn quang chân, cuối cùng còn náo loạn cái thiên đại chê cười, Chu Mộ Quân. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi đều không biết, ta vừa mới bắt đầu gặp Hoắc Tổng, căn bản không nghĩ tới nàng là mẹ ngươi. Ta còn coi nàng là thành lão bản, náo loạn cái đại ô long, rất mất mặt. Dụ Tranh trái lại tự nói, Dụ Tranh, thật sự là hào thảm nhất nữ, Chu Mộ Quân. Trầm mặc một lát, không có nghe đến bên kia truyền đến thanh âm, Dụ Tranh đại xuyễn một hơi, làm sao ngươi đều không nói chuyện, này không là ở nghe ngươi nói sao. Ta nói xong rồi, Dụ Tranh lau một phen không tồn tại nước mắt. Cảm giác khuynh nhổ ra về sau, tâm tình tốt lắm rất nhiều, nhưng vẫn là có chút khó quá. Nàng muốn lấy một cái hoàn mỹ hình tượng đi gặp bạn trai mẹ. Kết quả là lại là như thế này, trong lòng chênh lệch quá lớn. Chu Mộ Quân nghe xong bạn gái phun tao, đoan đứng lên vì bạn trai trách nhiệm. Ta cảm thấy thiên sinh lệ chất nhân không có này phiền não, Dụ Tranh sửng sốt. Có chút mộng, ai thiên sinh lệ chất? Chu Mộ Quân mỉm cười, ta bạn gái, Dụ Tranh tức giận phiên cái xem thường. Hắn này dỗ nhân đẳng cấp cũng quá thấp, vừa định phun tao, trong điện thoại truyền ra điểm khác thường thanh âm. Chu Mộ Quân giải thích nói, ân, có người đánh ta văn phòng điện thoại, ta đoán có thể là Hoắc Tổng, đại khái là đánh hắn di động biểu hiện đang ở trò chuyện chung. Cho nên sửa vì đánh văn phòng tọa kỳ, Dụ Tranh nói thật nhanh. Cứ như vậy đi, bái bái, nàng các điện thoại tốc độ cũng bay nhanh. Chu Mộ Quân cúi đầu khẽ cười một tiếng, tiếp khởi trên bàn tọa kỳ, bên kia quả nhiên truyền đến Hoắc Tổng thanh âm, nói thẳng, sau khi tan tầm về nhà một chuyến, nói xong, cũng không chờ hắn trả lời, trực tiếp quải điệu điện thoại. Chu Mộ Quân mộng, hắn nâng lên thủ đoạn nhìn thoáng qua thời gian, hơn 4 giờ. Khoảng cách tan tầm thời gian còn có mấy mười phút, hắn cũng không tưởng lại trì hoãn, buổi tối còn muốn bồi bạn gái ăn cơm. Trong nhà bên kia sớm giải thích hoàn sớm xong việc, Chu Mộ Quân đứng dậy cầm lấy âu phục áo khoác mặc vào. Cất bước đi ra ngoài, tháng này đệ không biết bao nhiêu lần gặp được tiểu Chu Tổng đến trễ về sớm tiểu vương thư ký. Tiểu vương thư ký làm bộ như làm như không thấy, bình tĩnh theo giữ trải qua. Hạt phi thường tự nhiên, Chu Mộ Quân làm tốt về nhà bị Hoắc Tổng đề ra nghi vấn chuẩn bị tâm lý. Lại không nghĩ rằng, Hoắc Tổng lần này thăng cấp, đi lên liền chiếu hắn ngực chùy một quyền. Hoắc Tổng dùng là sức lực cũng không phải đại, nhưng này hành động bản thân liền cùng khí chất của nàng không đáp. Chu Mộ Quân sửng sốt một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Mặt không biểu cảm thừa nhận rồi mẫu thân một cái nắm tay. Ngươi cái xú tiểu tử, đàm cái bạn gái gạt trong nhà lên lên xuống xuống, ta cư nhiên vẫn là theo người khác miệng biết đến. hoặc hành tích tức giận đến giọng đều so bình thường đại. Hào môn chủ mẫu phong độ đều không cần, ngươi làm cho ta nói ngươi cái gì hảo, a, kết giao đều nửa năm, sững sờ là không truyền ra nửa điểm tiếng gió, không ngờ như thế toàn thế giới đều biết đến, ta là cuối cùng một cái biết đến. Số tiểu tử, loại này tựa ở Chu Mộ Quân trưởng thành về sau. Hoắc Hành Tích sẽ không lúc hắn mặt nói qua, có thể thấy được hôm nay là khí đến. Bên cạnh đan nhân trong sofa ngồi Chu Chí Hồng nói tiếp. Ta cũng không biết, Hoắc Hành Tích phảng phất không nghe thấy lời nói của hắn. Chỉ lo xem Chu Mộ Quân, hy vọng hắn có thể cho ý kiến. Chu Mộ Quân trên đường đã nghĩ đến Hoắc Tổng hội hỏi cái này. Nhún nhún vai, ngài như vậy mạnh mẽ vang dội, ta làm sao dám cùng trong nhà nói. Này không, ngươi tiền một giây vừa biết, tiếp theo giây liền đánh đến ta bạn gái trong nhà. May mắn chúng ta hiện tại tình cảm thâm hậu, bằng không còn không bị ngươi dọa chạy. Ta bạn gái nhát gan, Hoắc Hành Tích, xuất sư bất lợi, vừa mới câu hỏi nói đã bị đổ hết lời để nói. Chu Mộ Quân ở trong sofa ngồi xuống. Người hầu đi lại phao ấm trà, cho hắn cũng đổ thượng một ly. Hoắc Hành Tích trầm mặc hồi lâu, cũng đã đi tới, ở hắn đối diện ngồi xuống. Lúc này đã tỉnh táo lại, nàng nói, trên mạng tin tức ta không thấy thế nào. Nghe nói ngươi có bạn gái sau đã nghĩ tiên kiến một mặt. Hiện tại chính ngươi theo ta nói một chút, đến cùng tình huống gì? Không được lại có dấu giếm ni. Chu Mộ Quân nhấp khẩu trà. Đạm Thanh nói, ngài tưởng biết cái gì? Trên mạng đều bái rành mạch, hắn nhất thời không biết nên từ đâu nói lên. Hoắc Hành Tích, không gì không đủ, khả năng này nói mấy ngày mấy đêm đều nói không xong. Chu Mộ Quân lại uống ngụm trà, sửa sang lại một chút suy nghĩ. Nhặt chuyện trọng yếu đơn giản nói. Hoắc Hành Tích nghe được một nửa đánh gãy hắn, ngươi đều gặp quá nhân gia cha mẹ. Nàng thật sự là không nghĩ tới con trai tiến độ cư nhiên có thể nhanh như vậy. Lời nói đùa, trong đầu nàng suy nghĩ mới từ con trai không là gay chuyển hoán đến con trai có bạn gái gặp qua. Tộc trưởng chuẩn bị đàm hôn luận gả cho. Này tư tưởng chiều ngang có chút đại, trong lòng không thể không nói không khiếp sợ. Chu Mộ Quân không rõ nàng như vậy khiếp sợ nguyên nhân. Gật gật đầu, sắc mặt bình tĩnh nói. Ân, gặp qua kia người nhà nàng thế nào đánh giá của ngươi? Hoắc Hành Tích hỏi, nàng đối phương diện này tỏ vẻ ra rất lớn hứng thú. Thế nào đánh giá? Chu Mộ Quân nghĩ lại một chút, bị nhạc phụ tương lai đại nhân nói thành là chưa tính sao? Chu Mộ Quân nói, quá trình không quá thuận lợi, mẹ nàng mới đầu không đồng ý chúng ta kết giao, sau này chậm rãi tiếp nhận rồi. Trước mắt đang nhìn ta biểu hiện nghe xong, Hoắc Hành Tích sửng sốt, một lát sau liền nghĩ thông suốt, người đã nói dụ tranh mẹ là đại học giáo sư, vậy có thể lý giải, trên đời này cũng không nhiều người như vậy coi trọng quyền thế phú quý. Nàng khẳng định là một lòng vì nữ nhi lo lắng nàng gả đi lại sau trải qua không vui, hơn nữa, trong nhà liền như vậy một cái nữ nhi, đổi lại là ta. Ta cũng luyến tiếc Chu Mộ Quân ân thanh. Tiếp theo còn nói khởi chuyện gần nhất, Chu Chí Hồng tai nghe bọn họ mẫu tử lưỡng nói chuyện. Chưa bao giờ chen vào nói, cho đến khi hắn nói lên trên mạng cho sáng tỏ chuyện. Hắn mới chen vào nói, kia nữ hài nhà ăn là ngươi cho nàng khai. Cũng không thể nói như vậy, Chu Mộ Quân chi tiết bẩm báo. Ta ra một phần tiền tính đầu tư. Hàng tháng ấn tỷ lệ có phần hồng, Chu Chí Hồng. Sửng sốt hồi lâu, hắn gật gật đầu, như là cảm thấy ngoài ý muốn. Lại gật gật đầu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Ta nói ngươi cũng thật đi a, kiếm bản thân vợ tiền. Dọa người không dọa người. Chu gia chính là như vậy giáo ngươi làm người. Ngươi thiếu về điểm này tiền. Ngươi nếu thiếu tiền để sau một năm mừng năm mới ta cho ngươi bao cái đại hồng bao có được hay? Không, đều nhanh 30 tuổi người, còn bị phụ thân chỉ vào cái mũi giáo huấn. Chu Mộ Quân nhất thời xấu hổ không thôi, biểu cảm đều cứng lại rồi. Hoắc Hành Tích lung lay xuống tay, không kiên nhẫn nói, động động não cũng có thể nghĩ đến được là kia cô nương không tiếp thụ mới làm như vậy. Đừng để ý ba ngươi. Tiếp tục nói, dừng một chút. Tình cảm lưu luyến là thế nào cho sáng tỏ tới? Chu Chí Hồng, Chu Mộ Quân trong mắt hiện lên một vệt ánh sáng. Xem nhẹ trung gian bộ sầu. Cố ý đem Phó Hạ Hàm cấp rũ ra đến đây. Liền Phó Lão tiên sinh nữ nhi. Phía trước gây ra điểm không thoải mái chuyện ghi hận trong lòng. Vốn là tưởng hãm hại Tranh Tranh. Kết quả ra đường dễ liền cho sáng tỏ, sau đó. Chu Mộ Quân cường điệu nói bị P ảnh chụp chuyện. Hoắc Hành Tích nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng làm, thật là nhìn không ra đến. Kia cô nương cũng coi như nàng xem lớn lên. Thế nào như thế tâm ngoan thủ lạt, tung hoành thương trường nhiều năm như vậy. Nàng nhìn quen các loại dơ bẩn sự, tự nhiên hận nhất loại này sau lưng thống đao tiểu nhân. Hoắc Hành Tích phụng phịu hô, Tào Di, ai, phu nhân, trong phòng bếp truyền đến một tiếng lên tiếng trả lời. Một lát sau, nhất cái trung niên con gái đi ra, đi phòng ngủ đem ta di động lấy đi lại, Chu Mộ Quân liễm liễm mâu quang. Biết rõ còn cố hỏi, ngài muốn làm cái gì? Hoắc Hành Tích lạnh lùng nói, gọi điện thoại hỏi một chút Phó Lão tiên sinh. Hắn là thế nào giáo dục nữ nhi, Chu Mộ Quân nhíu mày. Vừa lòng, hắn làm vãn bối, mặc kệ đối Phó Hạ Hàm làm cái gì. Phó Lão tiên sinh nơi đó tóm lại không qua được, nhưng Hoắc tổng ra tay liền không giống với. Hết chương.